Những thứ này chiến thuật bên trên biến hóa rất nhỏ, không phải Armani đế quốc man hoang văn minh có thể dựng dục ra đến. Phía sau nhất định có cao nhân tại đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Nguyện ý đối Armani châu xuất thủ tương trợ, mà lại có năng lực như thế. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tông chủ của bọn hắn nước Zandala đế quốc. Zandala mục đích không khó đoán. Đơn giản là muốn tái hiện năm đó châu đại đế quốc thời kỳ huy hoàng. Viện trợ Armani hùng bá đông đại lục chỉ là bước đầu tiên. Andrea phỏng đoán bọn hắn có lẽ còn phân biệt phái sứ giả tiến về Zungarab cùng Gandrak. Xuất phát trước, Andrea hướng bình nghị hội ba tên nghị viên làm ra nhắc nhở. Để bọn hắn tùy thời chú ý Northrend Brakari đế quốc động tĩnh. Chí ít từ đến bây giờ, Ai Châu còn không có làm ra bất kỳ động tác gì. Vẫn như cũ co đầu rút cổ tại Zunadrak địa khu đạo thứ hai tường thành sau. Zungarab ở xa đông đại lục phương nam man hoang trong rừng. Lúc này vùng này địa khu còn không có bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm lấn. Gritchum cũng rất khó tại Gurubasi châu phụ cận đâm xuống vững chắc trinh sát chạm gác. Zandala tố cầu cùng Nael hoàn toàn tương phản. Bọn hắn nghĩ phục hưng châu đại đế quốc, để châu một lần nữa trở thành toàn bộ thế giới kẻ thống trị. Đây là Nael vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Đã Zandala đem trọng bảo áp tại Armani trên thân, Andrea muốn vỡ nát bọn hắn không nên có vọng tưởng. Phương thức trực tiếp nhất chính là triệt để đánh tan Armani đế quốc. Trận chiến tranh này trên thực tế là đương kim trên thế giới hai cái cường đại nhất quốc gia cách không giao thủ, song phương phân biệt bồi dưỡng bản thân người đại diện đầu nhập chiến trường. Bản thân ở sau lưng bày mưu tính kế phất cờ hò reo. Tại cùng Armani đế quốc trong lúc chiến tranh, chúng ta tự tiến cử trở thành Arathur vương quốc lâm thời cố vấn quân sự. Aurora cười tủm tỉm nói, nhân loại kiến quốc thời gian dù sao còn rất ngắn. Mặc dù có Thoradanh vương bẩm sinh chiến lược cái nhìn đại cục chỉ dẫn, nhưng các người quân đội sức chiến đấu thực tế đáng lo. Nhìn thấy Thoradanh trên mặt lộ ra vẻ không vui, Letizia nói xen vào giải thích nói, đừng hiểu lầm. Chúng ta không phải phê bình Arathur binh sĩ khuyết thiếu ý chí chiến đấu, mà là các người không biết nên như thế nào trình độ lớn nhất lợi dụng có hạn binh lực đối với địch. Nhân tạo thành lớn nhất sát thương, đơn giản đến nói, Arathur đế quốc tại chiến lược phương diện còn có thể. Nhưng nhỏ bé đến chiến thuật bên trên, quả thực rối tinh rối mù. Lo đen trên mặt có chút thẹn thùng. Chiến thuật bên trên thiết kế không có khả năng giao cho thân là quốc vương Thoradanh. Đó là bọn họ những tướng quân này phụ trách lĩnh vực. Thoradanh mặc dù đối hai vị này ngoại tộc sứ giả thẳng thắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không thể không nói các nàng vừa vặn nói chúng Arathur vương quốc yếu hại. Cúi đầu suy tư một chút, Thoradanh trên mặt không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Bình tĩnh nói, Arathur vương quốc trước kia chưa từng có thuê qua ngoại tộc cố vấn quân sự. Hai vị mời trước tiên ở nội thành tạm nghỉ, cho ta cùng đám đại thần kỹ càng thương thảo. Leticia cùng Aurora đồng thời gật đầu, có thể, bất quá mời nắm chặt thời gian. Bây giờ que Ethaler chiến cuộc cũng không làm sao lạc quan. Chiến hỏa khắp nơi trên đất Eversongwood. Hai eo bộ đội chính chú đóng ở Fastrider chỗ ở cùng Fabrice Vilic một tuyến. Argani châu binh phong đã tới gần hai eo hạch tâm khu cư trú. Loa à, đứng tại Fabrice Vilic cao nhất trên tháp quan sát. Andrea xa xa nhìn ra xa đối diện châu quân doanh. Một cái hình thể to lớn sư tử ngồi chồm hổm ở trong doanh địa ương. Nhiều châu súng lại tại bên cạnh hắn quỳ bái. Andrea trong trí nhớ, Armani cũng không có sư tử hình thái loa. Bất quá hắn đối Armani ấn tượng đến từ 3.000 năm về sau. Thời điểm đó Armani đế quốc trải qua Quetzalcoatl cùng Arathur liên hợp đả kích. Đã sớm mặt trời sắp lặn.